Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Autumnal Lắp Lạc Ninh và Tiêu Du trao đổi phương thức liên hệ, không lâu sau thì đạo diễn Chu và Phương Duyên quay trở lại. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Du đích thân tiễn Lạc Ninh ra xe, sau đó mới lên xe của mình rời đi. Trên xe, Phương Duyên hỏi, Ninh Ninh, chuyện sao rồi? Hắn phát hiện khi hắn tản bộ trở lại, thái độ của Tiêu Du đối với Lạc Ninh quay ngoắt 180 độ. Lạc Ninh gật đầu, giải quyết xong rồi, nhưng mà với tính cách của cái cô Du Xuân Kiều kia 8-9 phần cổ sẽ làm khùng làm điên đó, anh Phương cũng nên có phương án đối phó. Phương Duyên cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần không có Tiêu Du đứng sau cô ta, người như cô ta không làm nên được trò trống gì đâu. Wattpad Autumnal Lab, ngày hôm sau, đạo diễn Chu tuyên bố kết quả của buổi thử vai. Du Xuân Kiều vốn đã xem nhân vật nữ phụ này là vật trong tay mình, lúc này nghe người đại diện nói đạo diễn Chu tuyên bố nữ phụ là Lạc Ninh, sắc mặt không khỏi khó coi. Cô ta lập tức gọi điện thoại tìm Tiêu Du cáo trạng, muốn anh ta rút vốn đầu tư. Ai ngờ thứ cô mong chờ lại biến thành trợ lý của Tiêu Du mang theo hợp đồng quan hệ bao dưỡng và một tờ chi phiếu đến. Tất nhiên là Du Xuân Kiều không muốn, tuy rằng Tiêu Du chưa từng chạm vào cô, nhưng kim chủ vừa giàu có vừa đẹp trai như Tiêu Du, cô thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ này. Cô còn đang nghĩ cách khiến cho Tiêu Du say đắm mình, sau đó gả vào nhà giàu, vì thế lập tức náo loạn một hồi. Trợ lý của Tiêu Du không phải dễ nói chuyện, nói rằng nếu cô ta còn tiếp tục gây rối thì đến chi phiếu cũng đừng mơ, đừng nghĩ hoạt động ở đế đô này nữa. Du Xuân Kiều chỉ có thể không cam lòng mà ký hợp đồng rồi cầm lấy chi phiếu. Xong việc cô càng nghĩ càng thấy tức giận, lại đột nhiên nghe trợ ký nói hôm qua có người nhìn thấy Lạc Ninh và Tiêu Du cùng nhau ăn cơm chiều. Cô ta liền trút hết mọi oán giận lên đầu Lạc Ninh. Nhất định là con đàn bà kia dùng kế đê hèn leo lên người Tiêu Du cho nên mình mới bị vứt bỏ. Trợ lý của cô ta đề ra một chủ ý, cô ta vừa nghe liền đi đăng Weibo. Du Xuân Kiều V2 vai nữ phụ đã xác định rồi mà còn bị đoạt mất. Người ta vừa có lưu lượng vừa có chỗ dựa tất nhiên phải khác rồi, đám người thấp cổ bé họng lại tàng hình như chúng ta cho dù có kỹ thuật diễn xuất cũng chơi không lại một bình hoa có kim chủ. Cô ta chỉ có mấy chục vạn fan, mới đăng Weibo cũng không tạo ra được tiếng gió gì. Nhưng Nguyên Hãn giật lại sắp xếp một tài khoản Weibo lớn chia sẻ bài viết của cô ta, đồng thời mua thủy quân tham gia vào. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mọi người nhanh chóng đào ra. Bình hoa, mà Du Xuân Kiều nhắc đến trên Weibo chính là Lạc Ninh. Sau đó, có thêm một vị tự xưng là, người qua đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đăng lên mấy tấm ảnh chụp lén Lạc Ninh và Tiêu Du ra vào khách sạn. Hắn nói như nấp dưới gầm giường chứng kiến từng chi tiết cho biết Lạc Ninh thực sự được tổng tài Tiêu Du của Tiêu Thị bao dưỡng. Trời ơi, dưa này chắc là dưa lớn nhất năm rồi, Tiêu Du lại là kim chủ của Lạc Ninh. Coi mấy kỳ của chương trình thực tế đang có cảm tình với cổ, không nghĩ tới cổ còn ỷ bản thân có kim chủ mà đoạt vai của người khác, cô ta đáng bị cho vào danh sách đen cả đời. Đúng rồi, cô không có kỹ thuật diễn xuất thì cô cứ an phận làm cái bình hoa của cô không được sao? Tham gia chương trình thực tế là được rồi, sao lại đi gây tai họa cho phim điện ảnh và phim truyền hình nước nhà vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để cho loại diễn viên tuyến 3 tuyến 4 như Du Xuân Kiều châm chọc là không có kỹ thuật diễn xuất, tôi có thể hình dung được hôm thử vai đó cô Lạc diễn tệ tới cỡ nào. Đạo diễn Chu đây là đang tự vác đá đập chân mình à? Du Xuân Kiều làm tốt lắm, gặp chuyện như vậy thì phải vạch trần, không thể để cho mấy người đê tiện có kim chủ muốn làm gì làm được. Lạc Ninh thật sự buông thả, vị Tiêu tổng kia có vợ rồi mà chưa gì hết đã vội vàng chen chân vào gia đình người khác rồi. Tất cả mọi người đều rất phản cảm với kẻ thứ ba, vì vậy khi thủy quân xuất hiện dẫn dắt rất nhiều người qua đường cũng nhịn không được mà mắng chửi theo. Thậm chí nhiều người còn chạy tới Weibo của Lạc Ninh và chương trình phát sóng trực tiếp để mắng, còn mãnh liệt yêu cầu đạo diễn chương trình đuổi cổ loại con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như Lạc Ninh ra khỏi chương trình. Không chỉ như thế, đạo diễn Chu cũng bị cư dân mạng mắng. Bọn họ nói mắt ông bị mù, dùng loại bình hoa kỹ thuật diễn xuất rác rưởi, từ bỏ diễn viên chân chính. Còn có rất nhiều người uy hiếp ông, nếu ông tiếp tục giữ Lạc Ninh cho vai nữ phụ chờ sau khi phim được phát sóng, bọn họ sẽ đồng loạt tẩy chay. Người hâm mộ của Lạc Ninh yêu cầu bọn họ tung bằng chứng ra, kiên quyết không tin những lời bịa đặt như vậy. Sự tình càng lúc càng huyên náo, Lạc Ninh được bao dưỡng, Lạc Ninh chen chân vào hôn nhân của người khác, nhanh chóng lên hot search. Thời điểm Du Xuân Kiều đăng Weibo Lạc Ninh cũng hay tin. Cô cùng với Phương Duyên đã thương lượng xong kế hoạch lật kèo, nhân tiện tuyên truyền miễn phí giúp bộ phim trước khi quay một đợt. Chờ chuyện này oanh động đến đỉnh điểm, đạo diễn Chu mới đăng một bài trên Weibo. Nội dung Weibo các người tự xem đi, là mắt tôi mù hay mắt các người mù. Kèm theo bên dưới là ba đoạn video, một đoạn thử vai của Du Xuân Kiều và hai đoạn của Lạc Ninh. Cư dân mạng gấp chờ không kịp mà click vào các video, sau đó mặt bị vả cho phát ra tiếng kêu. Bạch bạch, ai nói kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh rác rưởi gì? Bước ra đây xem em có đập chết cái đầu chó của nó không? Kỹ thuật diễn xuất này của Lạc Ninh hoàn toàn bùng nổ rồi, cả hai đoạn thử vai cô ấy đều diễn ra được cái thần của ma nữ hắc hóa kém chỗ nào. Du Xuân Kiều có biết quê không, nói tự mình dùng kỹ thuật diễn xuất mà đoạt được vai diễn này. Cô muốn chọc cho tôi cười chết rồi cô tới kế thừa gia sản của tôi hả? Kỹ thuật diễn xuất của Du Xuân Kiều cũng quá nát, lời thoại cổ còn không thuộc nữa kìa, cái này mà gọi là kỹ thuật diễn xuất tốt sao? Bỏ qua vấn đề kim chủ thì nhân vật này chỉ cần mắt không mù đều biết nên chọn ai mà. Nhìn hai đoạn diễn thử của Lạc Nịn, đột nhiên tôi cảm thấy có hứng thú với bộ tiên hiệp này, muốn xem ghê. Muốn xem, 1, dịch, Autumn No Lap, bên dưới có rất nhiều người bình luận muốn xem bộ phim này. Thủy Quân thấy gió đổi chiều lập tức nhảy ra. Cho dù kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh tốt thì sao chứ, tôi vẫn kiên quyết chống lại Tu S đây. Đúng vậy, nghệ sĩ suy đổi đạo đức như vậy cút mẹ khỏi giới giải trí DA, kiên quyết tẩy chay phim của cô ta. Chấm, mấy người luôn miệng nói Lạc Ninh là người thứ ba, làm ơn bưng cái bằng chứng ra đây, đăng lên mấy tấm hình ăn cơm chung thì chứng minh được cái gì ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi em tin tưởng nhân phẩm của Ninh Bảo, cái đám anti-fan với Thủy Quân này ngậm máu phun người có ngày bị vả mặt nè. Thủy Quân, người qua đường và Quả Chanh nhanh chóng cãi nhau inh ỏi. Sau đó Tiêu Du cũng tự mình đăng một bài trên Weibo. Anh ta phơi bày hợp đồng bao dưỡng với Du Xuân Kiều, giải thích sau khi buổi thử vai kết thúc Du Xuân Kiều nói Lạc Ninh diễn xuất kém lại đoạt mất vai của cô ta, muốn anh ra mặt vì cô ta. Chấm, anh ta là nhà đầu tư lớn của bộ phim này, vì thế liền đi tìm đạo diễn Chu, suýt nữa thì tin những gì Du Xuân Kiều nói mà yêu cầu đạo diễn Chu đổi người. Sau đó đạo diễn Chu cho anh xem video thử vai anh mới biết đã hiểu lầm Lạc Ninh. Cho nên đạo diễn Chu mời bọn họ ăn cơm, sẵn tiện gỡ bỏ khúc mắc. Anh ta không bao dưỡng Lạc Ninh, tối hôm qua ăn cơm cùng cũng chính là lần đầu tiên bọn bọ gặp mặt. Người qua đường gì đó đăng ảnh chụp kia căn bản không đúng sự thật. Bởi vì lúc bọn họ ăn cơm có 4 người, nhưng đối phương chỉ tá vị chụp 2 người bọn họ. Sau đó còn tung lên một đoạn clip lấy được từ camera an ninh của khách sạn, anh ta và đạo diễn Chu cùng đến khách sạn, sau đó là Lạc Ninh và Phương Duyên. Lúc ngồi với nhau có 4 người, lúc rời đi cũng tách ra mà đi. Ngoài ra còn có bằng chứng Du Xuân Kiều chen chân vào hôn nhân của bản thân và vài gia đình phú thương, các loại tin tức như kiêu ngạo, hách dịch cũng bị tung ra hết. Fanpage bản dịch không đồng, mọi người đều không nghĩ tới tình huống lại lật ngược nhanh như vậy. Mấu chốt là bất kỳ chi tiết nào cũng đi kèm với chứng cứ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một Du Xuân Kiều không mấy nổi tiếng lại chiếm cứ toàn bộ hạng mục đầu của Hot Search. Cách chương.